Chương 673, ta cũng không phải lừa đảo. Mạc Vô Thương thần sắc biến ảo chớ định nhìn xem Diệp Vũ, ngươi biết ta khôi lỗi. Diệp Vũ nói ra, vừa vặn biết. Mạc Vô Thương nhìn chầm chầm Diệp Vũ, hắn đang suy tư Diệp Vũ câu nói này chân thực, hắn làm rất bí ẩn, khôi lỗi thâm tàng đáy hồ như là tảng đá, liền xem như cường giả cũng khó có thể cảm giác được. Đây là hắn bỏ ra cực lớn đại giới mới đến đồ vật, chính thích hợp phong linh hồ nơi này. Mạc Vô Thương đột nhiên nở nụ cười, sư đệ ra vẻ trấn định bộ dáng ngược lại để ta kém chút tin, ta nhất định phái người nhìn chằm chằm giao trì, không có người đến đây phong linh hồ, ngươi làm sao có thể biết, nơi này là cấm kỵ chi địa, tiến vào nơi này quá khó khăn, thật muốn có giao trì cùng Diệp Vũ người tiến vào cấm kỵ chi địa, hắn sẽ không hề có một chút tin tức nào, vì thế, hắn phái rất nhiều nhân thủ tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, chính là vì phân biệt những thứ này. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng không giải thích, Mạc Vô Thương coi là cái gì đều tính toán đến, thế nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới có người có thể không sợ cấm kỵ chi địa thiên tượng các loại, tất cả mọi người muốn tránh đi thiên tượng, tiến vào cấm kỵ chi địa cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng là có người lại có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên, lo trước lo sau người muốn giữ vững như cá gặp nước người, sư đệ, chớ tự làm bình tĩnh, ngươi nội tâm là sợ a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi mạnh vượt qua tưởng tượng của ta, có thế đúng là như thế, ngươi mới muốn chết, mà lại nhất định phải chết. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, từ trong hồ nước lại xuất hiện mấy con rối, mỗi một vị khôi lỗi đều tản ra băng hàn quang trạch, trên thân khắc dấu đều là đạo ngấn, lúc này rơi vào Diệp Vũ bốn phía. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, mai phục bên dưới những khôi lỗi này, ngươi chính là tính tới ngươi nhất định sẽ bị thua. Không, ta cảm thấy ta nhất định sẽ thắng, chỉ là ta từ trước đến nay chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có người nói ta tính toán không bỏ sót, vì cái gì? Bởi vì ta cho tới bây giờ đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nói đến đây, Mạc Vô Thương nói ra, tập quán này có phải hay không rất tốt, ngươi nhìn, dù cho ngươi thắng ván đầu tiên, nhưng vẫn là muốn bại, muốn chết trong tay ta, đem không biết xấu hổ nói như thế chính nghĩa lẫm nhiên, ta cũng rất chịu phục ngươi, cũng không biết năm đó ai ước chiến thời điểm, nói là công bằng chiến, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ a. Diệp Vũ thở dài nói, mọi người thấy Mạc Vô Thương, nội tâm cũng có được mấy phần xem thường, nhưng là lại cảm thấy đây mới là Mạc Vô Thương, đây là một người chưa bao giờ thất bại, nhìn xem những cái kia hàng quang lòe lòe khôi lỗi, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, ai có thể nghĩ tới, Mạc Vô Thương trong tay còn có bảo vật như vậy, nhìn những khôi lỗi này, kém cỏi nhất cũng có đạo chủng viên mãn thực lực, cường đại có pháp thân cảnh khí tức, người nào có thể luyện chế dạng này khôi lỗi a, đây tuyệt đối không phải Đông Thắng Thần Châu đồ vật, bởi vì không đến pháp tắc, không có khả năng luyện chế pháp thân cảnh khôi lỗi, mà lại liền xem như pháp tắc, không nắm giữ cực kỳ khủng bố khôi lỗi thuật, cũng không có khả năng luyện chế, chỉ là, ngươi muốn lấy những khôi lỗi này liền giết ta, không khỏi quá coi thường ta sao? Diệp Vũ hồi đáp, ba tôn pháp thân, bảy tôn đạo chủng viên mãn. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vì cái này, ta trả ra đại giới quá lớn, còn không thể giết ngươi sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, pháp thân cảnh khôi lỗi liền muốn giết ta, nếu như là trước đó, tự nhiên không giết được ngươi, chỉ bất quá ngươi còn có mấy phần chiến lực. Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ, mặc dù ta thua rồi, có thể chiến thắng ta, ta không tin ngươi không cần trả giá đắt. Mạc Vô Thương nói không sai, hắn xác thực không bằng Diệp Vũ, thế nhưng là nhân vật như hắn, muốn thắng hắn quá khó khăn, Diệp Vũ đánh tới hiện tại, khẳng định cũng bỏ ra cái giá cực lớn, hắn còn có mấy phần chiến lực, đám người cũng nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn ra được Diệp Vũ suy yếu, không sai, ngươi rất mạnh, chiến ngươi cơ hồ ác chủ bài ra hết, thương thế rất nặng, Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương, vậy ngươi có cái gì năng lực lại ngăn cản những khôi lỗi này đâu, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đúng rồi, đừng hy vọng Tuyết Ngôn có thế đến. Ta phái vị tiền bối kia tại giao trì bên dưới trông coi. Diệp Vũ nở nụ cười, trông coi liền trông coi, ta vốn là không để cho nàng đến, ta ngược lại là hy vọng vị tiền bối kia xuất thủ, dù sao, ta bốn thị nữ ở nơi đó, ai nịnh nọt, còn không thấy đến. Mạc Vô Thương cũng không thèm để ý những này, ngươi hay là tưởng tượng chính ngươi, như thế nào, là bị khôi lỗi xé rách, hay là đổi một loại kiểu chết. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta biết là lừa ngươi sao, ta là biết chính xác ngươi có khôi lỗi, liền biết ngươi sẽ không theo quy củ đến. Mạc Vô Thương khẽ nhíu mày, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, bất quá, lười đi quản ngươi mà thôi, tại Đông Thắng Thần Châu, ta đủ để xông pha, tại thực lực trước mặt, coi như ngươi có âm mưu, cũng không có tác dụng gì. Câu nói này rất phách lối, nhưng lại không có người phản bác, bởi vì Diệp Vũ xác thực có thực lực này, thực lực bản thân liền có thể chém giết pháp thân cảnh, mà pháp thân cảnh đối mặt không được, có thể thi triển bí pháp đạt tới kim thân cảnh, hắn xác thực không có cái gì e ngại. Coi như đi người khác sơn môn, mang lên bốn thị nữ, cũng có thể đi ngang. Nếu không phải lúc này hắn trọng thương, những khôi lỗi này mai phục tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc a, mặc dù sự thực là như vậy, hắn cũng đầy đủ tự tin. nhưng hắn thương thế quá nặng đi, cho nên rồng bơi nước cạn bị tôm treo, những khôi lỗi này, hắn thật chiến không được. Ba tôm pháp thân, bảy tôm đạo chủng viên mãn, coi như Diệp Vũ thời kỳ toàn thịnh, đối mặt đứng lên cũng sẽ đau đầu, cũng có khả năng giết hắn. Mạc Vô Thương bị một tôm khôi lỗi ôm, nhìn xem Diệp Vũ mỉa mai cười một tiếng nói ra, chứa rất bình tĩnh là không có ích lợi gì, hiện tại liền để những khôi lỗi này xé rách ngươi. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì đến trễ một tháng, ngươi sẽ không thật ngây thơ coi là, ta chỉ là vì buồn nôn ngươi đi. Mạc Vô Thương không nói gì, chờ đợi lấy Diệp Vũ nói tiếp, bởi vì ta cũng tới cấm kỵ chi địa đi một quyền. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra, ta mặc dù thuần khiết ngây thơ, thế nhưng là ý đề phòng người khác không thể không, mà lại ta cũng không muốn chết, cũng nghĩ qua vạn nhất không địch lại ngươi làm sao bây giờ, dù sao rất nhiều người đều nói, ngươi rất mạnh, ngươi vô địch, ta tự tin thì tự tin, cũng không đại biểu ta ngốc đúng hay không. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn nói cái gì, không có gì a, ta chính là nói cho ngươi, ngươi làm hai tay chuẩn bị, ta cũng làm hai tay chuẩn bị a. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ, không biết hắn làm cái gì hai tay chuẩn bị. Cố Lộng Huyền Hư, Mạc Vô Thương ho ra máu, thân thể suy yếu, hắn cũng không muốn cùng Diệp Vũ nói thêm gì đi nữa. Hắn trực tiếp đối với những khôi lỗi này phân phó nói, xé rách hắn. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem hướng về quanh hắn khốn mà đến, đều bộc phát ra khủng bố năng lượng khôi lỗi thở dài nói, vì cái gì không tin ta đây, ta cũng không phải nghề nghiệp lừa đảo. Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ nói lời là thật là giả. 123 truyện.com